Suốt cả buổi, trừ lời chào hỏi ban đầu, Nhạc Tư Trà không nói thêm một lời, im lặng nhìn mọi người nói chuyện. Nhận ra Diệp Kình không thích mẹ con Đàm Tú Uyên, dù không chăm chọc nhưng cũng không để ý đến họ. Còn về Diệp Triển Hạo, có lẽ vì ông đang là bệnh nhân nên Diệp Kình không lộ ra vẻ chán ghét như mỗi lần nói về ông ngày trước, quan hệ có vẻ dịu đi không ít. Thấy thái độ Diệp Kình thay đổi như vậy, Diệp Triển Hạo mừng lắm, sắc mặt cũng tốt lên nhiều. Làm thế nào để điều trị cho Diệp Triển Hạo? Biện pháp của Diệp Kình rất đơn giản, thay nước sôi ông dùng để uống thuốc thành nước âm dương, nhưng điều kiện là phải thường xuyên có người bên cạnh. Vì thế, Diệp Kình lấy lý do là bệnh viện ở thành phố B có điều kiện tốt hơn thành phố S, mời Diệp Triển Hạo tới thành phố B. Diệp Triển Hạo lại có ý hàn gắn quan hệ cha con giữa hai người, thấy Diệp Kình dần thân mật hơn đối với mình nên đồng ý tới thành phố B. Tất nhiên, Đàm Tú Uyên cũng đi theo. Diệp Vũ phải ở lại để giải quyết công việc trong gia tộc. Vậy nên, Nhạc Tư Trà ở lại nhà họ Diệp chưa tới 2 ngày thì lại phải đóng gói hành lý về thành phố B. Vì Diệp Triển Hạo gặp khó khăn trong việc cử động nên lần này bọn họ ngồi máy bay riêng. Không khí trên máy bay hơi ngượng ngập, Diệp Triển Hạo muốn nói chuyện với Diệp Kình thì không sao, Đàm Tú Uyên vì có Diệp Kình ở đây nên không dám mở miệng. Chỉ lặng lặng ngồi bên Diệp Triển Hạo, Diệp Kình hầu như luôn bận biểu, thỉnh thoảng nói một hai câu với Nhạc Tư Trà, không hề để ý tới hai người kia. Nhàm chán, Nhạc Tư Trà liếc nhìn xung quanh, đúng lúc chạm phải ánh mắt của Diệp Triển Hạo. Vì lễ phép, cậu cúi đầu mỉm cười với ông. Diệp Triển Hạo thấy có cơ hội liền mở miệng hỏi: Tư Trà, cháu và A Kình nhà bác quen biết với nhau như thế nào? Cháu là chủ cho thuê nhà của anh ấy, Nhạc Tư Trà đáp lại rất gọn. Ồ, A Kình, chẳng phải con có phòng ở thành phố B sao? Sao còn đi thuê? Diệp Triển Hạo cứ thế tự nhiên hỏi chuyện Diệp Kình đang ngồi cạnh Nhạc Tư Trà. Bị hỏi, Diệp Kình muốn không mở miệng cũng không được, nhưng đáp lại có chút nhát gừng. Quá xa trường, không tiện. Nói xong, lại cắm đầu vào việc. Hiển nhiên, anh không muốn nói chuyện với ai, nhất là Diệp Triển Hạo. Thấy Diệp Kình không muốn nói chuyện, Diệp Triển Hạo đành yên tĩnh trở lại, nhắm mắt nghỉ ngơi. Không gian lại chìm vào im lặng. Hết chương 44. Chương 45. Xuống máy bay, Diệp Kình đưa Diệp Triển Hạo đi làm thủ tục nhập viện. Nhạc Tư Trà không muốn đi theo nên chào Diệp Kình rồi về nhà. Về tới nhà, dọn dẹp mọi thứ xong, Nhạc Tư Trà ra ngoài đi dạo. Nhà bác Triệu Kỳ Hoa không qua được, đang trong kỳ nghỉ đông nên hai vợ chồng bác đã bay sang nước ngoài đón Tết cùng gia đình con gái, cho nên Nhạc Tư Trà định qua nhà Lâm Thanh Nhã. Tới nhà họ Lâm, chỉ có hai bác ở nhà, cả hai nhiệt tình đón tiếp cậu. Lâu rồi không thấy tới nhà bác chơi, hôm nay sao lại có thời gian rảnh qua đây? Bác Lâm rót cho Nhạc Tư Trà một chén trà nóng. Cha mẹ của Lâm Thanh Nhã đều rất tốt, bình thường đối xử với ai cũng ôn hòa, không chút kiêu căng. Không ai ngờ được người có hình tượng nữ vương như Lâm Thanh Nhã lại là con họ. Cháu cảm ơn. Nhạc Tư Trà nhận lấy chén trà, nhấp một ngụm. Dạo trước bận quá nên cháu không qua được. Cháu tới tìm Thanh Nhã phải không? Tiếc quá, nó vừa ra ngoài rồi. Vậy ạ, chị ấy đi đâu ạ? Nó đấy. Hai ông bà nhìn nhau cười. Tiểu Lâm nhà chúng ta gần đây đang yêu, ngày nào cũng ra ngoài hết. Yêu? Nhạc Tư Trà giật mình, không biết người nào to gan dám hẹn hò với Lâm tỷ. Đúng thế, con gái rồi cũng đến lúc, các bác già rồi, chỉ cần Tiểu Nhã hạnh phúc là được. Bác Lâm vui mừng nói, mãi tới khi đứng tuổi họ mới có con nên cưng chiều Lâm Thanh Nhã tới tận trời. Cũng may Lâm Thanh Nhã là người giỏi giang, chỉ khí phách chứ không thành kẻ chua ngoa. Thế lần sau gặp chị ấy cháu phải hỏi kỹ càng mới được. Không biết bạn trai chị ấy là ai, có phải người cháu biết không? Nhạc Tư Trà thật sự thấy vui cho Lâm Thanh Nhã, tủm tỉm mãi không thôi. Con bé giữ kín như bưng, ngay cả hai bác cũng chịu. Bác Lâm nói, giọng có vẻ bất đắc dĩ, con gái lớn không giữ được nữa. Nhạc Tư Trà nói chuyện cùng hai người một lát rồi xin phép rời đi. Vẫn còn sớm, thời tiết lại khá đẹp, đúng là thích hợp tảo mộ. Nhạc Tư Trà lên xe tới nghĩa trang ở ngoại ô. Hiếm khi thấy nơi này náo nhiệt như hôm nay, không ít người tranh thủ ngày Tết tới tế bái, đâu đâu cũng thấy người tới cùng với người thân. Mua hương tiền trước cửa, Nhạc Tư Trà không qua mộ cha mẹ ngay mà sẽ sang hướng khác. Nhạc Tư Trà là người thành phố B, đương nhiên người thân của cậu cũng được chôn ở đây. Theo trình tự, cậu phải đi thắp hương cho ông bà nội ngoại trước. Nhạc Tư Trà không có ấn tượng gì về ông bà, họ đã qua đời trước khi Nhạc Tư Trà sinh ra. Các mộ phần nằm ở những chỗ khác nhau, nên Nhạc Tư Trà phải chạy ngược chạy xuôi một lúc mới đến chỗ cha mẹ mình. Cậu quỳ trước mộ hóa vàng cho cha mẹ, lần này cậu cảm thấy rất bình tĩnh, thậm chí còn hơi vui sướng. Không chỉ vì không khí xung quanh mà còn chủ yếu bởi Diệp Kình. Cậu vừa hóa tiền vừa thì thầm kể chuyện Diệp Kình. Nhạc Tư Trà không hỏi cha mẹ có phản đối không, không phải vì họ đã qua đời, mà vì cậu tin cha mẹ thương mình như thế, chỉ cần biết mình hạnh phúc nhất định sẽ ủng hộ. Nhạc Tư Trà say sưa nói chuyện, không biết có người tới gần, ngồi xổm ngay cạnh cậu. Đôi bàn tay to khỏe vươn qua cầm hương trước mặt cậu, châm lửa đốt. Nhạc Tư Trà quay đầu lại, gương mặt anh tuấn quen thuộc đó, ngoài Diệp Kình ra thì còn ai nữa. Nhạc Tư Trà vui vẻ, ánh mắt đầy ấm áp. Sao anh biết em ở đây? Diệp Kình cười, đáp lại, đoán. Thật ra là vì rút kinh nghiệm chuyện lần trước, anh lén trang bị hệ thống định vị vệ tinh và vòng cổ tặng cậu, nhưng tốt nhất là không nên nói thật cho Nhạc Tư Trà. Cậu không hề hoài nghi. Diệp Kình cầm hương, trịnh trọng quỳ gối trước bia mộ, dập đầu dâng hương. Cháu chào các bác, cháu là Diệp Kình, là người yêu của Tư Trà. Anh dừng lại một chút, nhìn Tư Trà đang thẹn thùng. Cháu không biết hai người có đồng ý chuyện chúng cháu hẹn hò không, nhưng cháu thật sự muốn ở bên cậu ấy. Cháu biết Tư Trà là báu vật của hai bác, cháu cũng sẽ yêu thương cậu ấy như hai bác vậy, thậm chí còn yêu hơn nữa. Hai tiếng cuối cùng được nhấn mạnh, vừa kéo dài, khiến Nhạc Tư Trà chợt liên tưởng tới mấy hình ảnh chấm ba chấm, mặt lại nóng rực lên. Dâng hương xong, hai người thong thả rời khỏi nghĩa trang, vừa đi vừa thưởng thức phong cảnh. Khung cảnh nơi đây không tệ, nếu như không có những tấm bia này. Nhạc Tư Trà vừa đi vừa trò chuyện với Diệp Kình. Làm xong thủ tục rồi à? Ừ. Diệp Kình biết cậu đang hỏi chuyện gì, gật đầu tiếp tục nói. Đã xong xuôi hết, đã cử cả người giám hộ rồi. Người của anh à? Ừ. Vậy tiện hơn. Diệp Kình thừa nhận. Em hôm nay đi những đâu vậy? Vốn định đi gặp Lâm tỷ, nhưng chị ấy lại đi hẹn hò rồi. Nhạc Tư Trà cười hì hì. Anh thử đoán xem bạn trai chị ấy như thế nào đi. Rất khó tưởng tượng, khí thế của cô ấy mạnh vậy, ai mà ác nổi. Diệp Kình cũng giật mình, không ngờ người như Lâm Thanh Nhã cũng có kẻ thích. Hôm nào hẹn gặp đi. Ừ. Xe chạy vào nội thành, vẫn còn sớm nên cả hai đều không muốn về ngay. Giờ đi đâu? Trong lúc chờ đèn xanh, Diệp Kình hỏi. Em đói, mình đi ăn cơm đi. Nhạc Tư Trà sờ sờ bụng đáp. Đi cả ngày, cậu chưa ăn hạt cơm nào, lại không muốn về nhà nấu. Tới Hoa Nhã nhé. Tùy anh, người kén ăn đâu phải là cậu. Ừ. Với cái khẩu vị của Diệp Kình thì cũng chỉ có Hoa Nhã là tạm chấp nhận được. Đèn xanh, xe chạy về hướng trung tâm thương mại. Hai người tới Hoa Nhã đúng lúc đang đông khách. Trước cửa, xe đến xe đi tấp nập. Đỗ xe trước cửa, Diệp Kình tắt máy. Nhạc Tư Trà bước xuống trước anh. Nhân viên đang bận tới bận lui, trừ hai người tiếp tân và đứa bé giữ cửa lần trước đã gặp hai người, không có ai quá chú ý tới họ. Lần trước thấy Hoàng Trung Nhân đón tiếp hai vị này rất cẩn thận, nên lần này cả hai càng được phục vụ chu đáo. Đứa bé giữ cửa âm thầm tiến lên đỡ bình rượu giúp Nhạc Tư Trà. Đây là rượu nho Nhạc Tư Trà lấy từ không gian ra vì Diệp Kình nói muốn ăn cơm tây. Nữ tiếp tân lần trước dẫn họ tới thẳng Du Nhiên Cư. Không ngoài dự đoán, lần này tiếp đãi họ vẫn là Hoàng Trung Nhân. Y vừa nghe thông báo liền chạy tới. Hoa Nhã có đủ loại mỹ thực khắp thế giới, ông chủ muốn ăn cơm tây đương nhiên là không thành vấn đề. Đồ ăn được đưa lên rất nhanh, Nhạc Tư Trà đã từng ăn cơm tây vài lần nên biết những lễ nghi cơ bản. Lần này, cậu không muốn Hoàng Trung Nhân ở lại phục vụ vì đã biết Diệp Kình là chủ nơi này, nên cậu biết thân phận của Hoàng Trung Nhân không phải như cậu nghĩ trước đây, chỉ là quản lý đại sảnh lên tin gì đấy. Cậu nói với Hoàng Trung Nhân đang rót rượu cho họ: làm phiền, để chúng tôi tự làm là được rồi. Hoàng Trung Nhân rất có ấn tượng với Nhạc Tư Trà, nghe vậy thì quay đầu lại ý hỏi Diệp Kình, thấy anh gật đầu thì rót rượu xong cho hai người rồi rời đi. Sao vậy, chẳng phải lần trước em rất thích được ông ấy phục vụ sao? Diệp Kình để tay lên bàn, hết cầm hỏi. Anh vẫn luôn tùy ý như vậy trước mặt Nhạc Tư Trà. Lần trước tưởng đấy là công việc của ông ấy, khó có ai lại thích ăn cơm luôn có người bên cạnh nhìn. Nếu biết là vì nịnh bợ anh thì em sao an tâm để ông ta phục vụ. Nhạc Tư Trà nhếch mi, nhấp một ít rượu. Nhìn đôi môi Nhạc Tư Trà nhờ uống rượu mà trở nên bóng mềm, có gì đó xẹt qua mắt Diệp Kình. Lần này đừng uống rượu nữa, say rồi anh không đưa em về đâu. Yên tâm, anh không chuốc thì em không sao. Cậu cũng biết tử lượng của mình, hiểu được phải một vừa hai phải. Diệp Kình cười khẽ, rất tự nhiên lấy thịt bò đã sắt trong đĩa Nhạc Tư Trà. Chỉ một miếng thịt bò thôi, Nhạc Tư Trà không phải người dễ giận. Cho tới khi Diệp Kình cứ lần lượt cướp thức ăn của cậu, Nhạc Tư Trà mới bốc hỏa. Lúc Diệp Kình lại lấy thêm miếng thịt bò khác thì cậu bắt lấy tay anh, cắn luôn miếng thịt trong đĩa. Anh cũng có, đừng có cướp của em. Nói xong, cậu cứ từ từ nhấm nháp miếng thịt trong miệng. Anh thấy cướp của em ăn ngon hơn. Diệp Kình đứng lên, rướn qua bàn, dán sát vào môi Nhạc Tư Trà. Trong lúc cậu đang sững sờ thì chiếm luôn miếng thịt trong miệng cậu. Này! Nhạc Tư Trà khó thở, cầm dao vung lên. A! Diệp Kình ôm lấy cánh tay đang chảy máu không ngừng, không dám nói gì, không ngờ chỉ đùa một chút đã thành ra như vậy. Ôi, xin lỗi! Nhạc Tư Trà hoảng sợ, thả rơi dao nĩa, lấy nước âm dương rót vào miệng vết thương. Máu dần dần ngừng lại, nhưng miệng vết thương thật dài ấy vẫn chưa hoàn toàn khép lại. Anh chờ chút, em đi gọi người. Nhạc Tư Trà xoay người định chạy đi. Diệp Kình níu cậu lại. Không cần, đã cầm máu rồi, không sao đâu. Chẳng phải em có bông băng chưa dùng hết sao, lấy ra băng cho anh là được rồi. Miệng vết thương không sâu, giờ đã cầm được máu nên không cần lo lắng. À phải, Nhạc Tư Trà lấy bông băng, cởi áo trong của anh ra. Nhiệt độ trong phòng khá cao nên cả hai đều không mặc áo khoác, nếu không Diệp Kình đã không dễ bị thương như vậy. Nhạc Tư Trà cẩn thận rửa sạch vết máu, quấn băng, buộc chặt. Em xin lỗi, anh có chỗ nào không thoải mái không? Vết thương này là do anh, không phải lỗi của em. Hơn nữa chỉ là vết thương nhỏ, không cần lo lắng. Diệp Kình thử cử động cánh tay, thấy không có vấn đề gì rồi nhẹ nhàng nói. Chẳng phải em chưa ăn gì sao, mau ăn đi. Anh dùng cánh tay không bị thương đẩy Nhạc Tư Trà vào chỗ ngồi. Dao nĩa của Nhạc Tư Trà rơi trên mặt đất đã bẩn, nên Diệp Kình đưa bộ của mình cho cậu rồi yêu cầu lấy thêm một bộ khác. Người phục vụ tiến vào, thấy cánh tay bị thương và con dao dính máu trên đất thì hoảng sợ. Nhưng khi thấy hai người không có phản ứng gì thì thông minh không nói, làm như không phát hiện, thay bộ đồ ăn khác cho Diệp Kình. Hết chương 45.